Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, đến thủ đô nước. Lao vụt Grim ngẫu nhiên liếc qua ven đường thanh trúc, dùng gọt bằng đao ra một đoạn thúy trúc cầm trong tay. Đem lam đao bỏ vào trúc tiết ở trong che giấu, sau đó đem trên người áo bào đen tiện tay quăng ra. Mặt nạ bỏ vào trong ngực, làm Grim đi vào Going Merry thời điểm, Usopp liếc mắt liền phát hiện Grim, cao giọng hỏi: "Messi, vừa rồi ngươi đã đi đâu?" Grim làm ra vẻ nghi hoặc bộ dáng, lập tức giật mình nói: "Nguyên lai các ngươi đều tại a. Ta nhìn thấy các ngươi chậm chạp chưa có trở về, ta liền tiến vào trong rừng rậm đi tìm các ngươi đi. Vậy ngươi không có nhìn thấy cái gì kỳ quái sự tình sao?" Usopp nghe được Grim lời nói, không nói nhìn qua Grim hỏi: "Không có a, ta gặp trên đảo một người đều không có. Ta liền chặt một đoạn cây trúc, chuẩn bị trở về đến cất rượu uống." Grim quay đầu nghĩ nghĩ, sắc mặt bình thường nói xong, còn từ cầm trên tay ra một nửa thúy trúc. Thứ này cũng có thể cất rượu. Vừa nghe đến rượu, lúc đầu không hứng lắm Zoro đột nhiên tinh thần tỉnh táo. "Cái này sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Grim ra vẻ thần bí cười cười. "Đến lúc đó nhất định phải kêu lên ta." Zoro nhìn qua Grim gậy trúc trong tay, con sâu rượu bỗng chốc bị câu đi ra. "Yên tâm đi, khẳng định gọi ngươi." Grim cười nhạt một tiếng, ung dung đi lên Going Merry. Trên thuyền đám người trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần đến. Zoro cùng Sanji trên thân đều là ướt sũng dáng vẻ, hiển nhiên là vừa rồi tại dùng nước hòa tan trên người khối băng, còn chưa kịp xử lý. Nhìn xem mũ rơm đoàn người liên can thần sắc cùng bộ dáng, Grim trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại không chút biểu tình, cũng không nói phá. "Messi, ngươi biết không, vừa rồi chúng ta gặp hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng Aokiji, về sau lại xuất hiện một người áo đen." Usopp nhìn thấy Grim ánh mắt, bắt đầu đối với Grim lớn thổi đặc biệt thổi lên. Usopp thổi đến thiên hoa loạn trụy, cả đám người đã sớm quen thuộc, không phản ứng chút nào. Chỉ có Chopper một mặt ngạc nhiên đối với Usopp kêu lên: "Nguyên lai người áo đen kia là thủ hạ của ngươi." "Kia là đương nhiên." Usopp nhìn thấy Chopper sùng bái ánh mắt, ngẩng đầu lên một mặt đắc ý: "Sanji, cho ngươi mượn một điểm nguyên liệu nấu ăn, ta đi cất rượu đi." Grim nhìn xem Usopp biểu diễn, cũng chỉ là cười nhạt lắc đầu, hướng về nhà kho đi đến. Nguyên liệu nấu ăn đều tại nhà kho bên trái trong tủ gỗ. Sử dụng hết nhớ kỹ bày ra vị trí tốt. Sanji đốt một điếu thuốc, sau đó nói ra nguyên liệu nấu ăn vị trí, đi vào nhà kho đằng sau. Grim đem trong ống trúc lam đao lấy ra, lần nữa an phòng tiến vào máy chụp ảnh giá đỡ bên trong. Giá đỡ bề ngoài khôi phục nguyên dạng đằng sau, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Grim đem ống trúc móc sạch, bắt đầu lấp thả nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trong lòng tự hỏi, vừa vặn cùng Aokiji một trận chiến, Grim phát hiện tự thân không đủ. Haki Busosoku mặc dù đạt đến trung cấp, nhưng là ngưng kết trình độ vẫn là không cách nào phá vỡ Aokiji phòng ngự. Dựa theo Grim suy tính, cho dù là khôi phục lại lúc trước trình độ, chỉ sợ cũng không đủ để đối phó Aokiji. Haki Kenbunsoku ngược lại là không chút thua kém tại Aokiji. Hơn nữa Grim còn không có sử dụng dự báo tương lai năng lực. Aokiji ngần này, Grim vẫn luôn rất có hảo cảm. Lần này cũng chỉ là dùng cái này đến gián tiếp đo đạc thực lực bản thân thôi. Grim căn bản không có toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Grim cũng biết Aokiji cũng không có xuất toàn lực. Bất quá, Grim dùng tay sờ lên mắt phải của mình. Hắn cùng Aokiji đối chiến thời điểm, nhiều lần cũng nhịn không được muốn nếm thử một phen mắt phải uy lực. không chỉ là trong mắt để cho người ta khó lòng phòng bị Shichiseiken, còn có hấp thu ký ức hải mã đằng sau năng lực. Bất quá Grimm là một vương giả, am hiểu nhất chính là ẩn tàng, đã không phải sinh tử chi chiến. Lâu như vậy không cần thiết tại trước mặt người khác bại lộ thực lực bản thân. Grimm có một loại cảm giác, nếu như lúc ấy sử dụng mắt phải, vô cùng có khả năng lưu lại Aokiji. Đương nhiên, cũng có khả năng là thắng thảm. Aokiji làm hải quân sức chiến đấu cao nhất, thực lực khẳng định đúng không cho hoài nghi. Hắn cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chiến thắng Aokiji đằng sau, đối với Grimm cũng không có trực tiếp chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến chính phủ thế giới chú ý. Hơn nữa liền Aokiji bản thân tới nói, cũng cực kỳ không tốt xử lý, là giết là lưu đều không tính toán. Mua bán lỗ vốn Grimm cũng không muốn làm. Grimm ngay tại ngây người thời khắc, Going Merry đột nhiên kịch liệt lắc lư, đem ống trúc bịt kín bắt đầu sau. Grimm đi ra nhà kho. Messi, ngươi ra ngoài rồi, rượu nhưỡng đến thế nào? Zoro vẫn tương đối quan hệ Grimm chúc rượu, có chút mong đợi hỏi. Đã ủ chế tốt rồi, qua một thời gian ngắn liền có thể uống. Grimm cười trả lời, Messi, ngươi mau tới hỗ trợ. Chúng ta phát hiện một con có thể bơi lội ếch xanh. Đến lúc đó chúng ta đem nó chộp tới xem như nướng toàn bộ con ếch. Luffy nhìn thấy Grimm, một mặt hưng phấn kêu lên. Thế là Grimm gia nhập Luffy hồ nháo bên trong, bắt đầu hướng về ếch xanh du tẩu phương hướng đuổi theo. Đuổi tới một cái hải đăng địa phương. Đám người như nguyên tắc gặp được Kokoro bà bà cùng Chimney. Say khướt ngư nhân bà bà để Grimm cũng là không còn gì để nói. Bởi vì nàng cũng là thật sự xấu. Xem ra cũng không phải mỗi một đầu mỹ nhân ngư đều là mỹ nữ. Cái này khiến Grimm có chút cảm khái. Luffy cầm Kokoro bà bà thư giới thiệu. Một đoàn người hướng về thủ đô nước mà đi. Đến bến cảng thời điểm. Thủ đô nước cư dân nhìn thấy Luffy cờ hải tặc cũng không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại là 10 phần lớn mật bắt chuyện. Going Merry dừng sát ở hoang vu trên bến tàu đằng sau. Usopp cùng Luffy Nami cùng một chỗ lôi kéo Hoàng Kim đi hối đoái tiền mặt đi. Robin cùng Chopper cũng cùng đi ra ngoài. Messi, ngươi muốn ra ngoài sao? Ngươi không đi ra, ta liền ra ngoài đi tản bộ. Zoro nhìn thoáng qua Grimm, võ trang đầy đủ chuẩn bị đi ra phía ngoài. Cũng đừng, vẫn là ta ra ngoài đi một chút. Ngươi đi, đụng tới cao thủ đến đây ăn cướp, ta cũng không đối phó nổi. Grimm nhìn thấy kích động Zoro, vội vàng dùng tự tay chế tác dừng lại hắn. Lập tức xuất ra máy chụp ảnh cùng giá đỡ hướng về bên ngoài đi đến. Zoro nhìn thấy Grimm cũng đi ra. Cũng từ bỏ đi ra dự định, ôm trong ngực ba thanh kiếm tựa vào rào chắn bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Grimm khiêng máy chụp ảnh giá đỡ chậm rãi từ từ hướng lấy thủ đô nước đi đến. Cũng liền như thế không lâu sau, những người khác đã sớm chạy cái không thấy. Grimm cũng không để ý, đối với thủ đô nước có chút quen thuộc hắn, trực tiếp hướng lấy một gian quán bar đi đến. Nhưng mà đi ngang qua một đạo hẻm nhỏ thời điểm, hắn tại ngõ nhỏ ở giữa trên tường đá thấy được Tứ Hải Thương Hội ám ký. Hơi suy nghĩ một hồi, Grimm lấy ra tùy thân đen đen Mushi hướng về Dabaru gọi tới. Hỏi rõ tình huống đằng sau, Grimm đi tới thủ đô nước Tứ Hải Thương Hội cứ điểm. Các hạ là ai? Đến nơi đây có chuyện gì không? Grimm vừa vặn đi đến một gian cửa hàng. Cửa hàng chủ nhân liền cẩn thận mở miệng hỏi. Trấn Cao Oka nhất phái Tây Sơn Thiên Cổ Tú. Grimm nói xong, chính mình cũng cảm giác có chút khứu. Quyết định về sau sửa lại kết nối ám hiệu. Ngươi là tổng bộ phái người đã tới sao? Cần chúng ta làm thế nào? Cửa hàng chủ nhân nghe được Grimm lời nói. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Nhỏ giọng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,